Vũ thần chúa tể, chương 2982, vạn giới thôn phệ. Góc truyện audio.com. Tại uyên ma lực xuống, cự ma trong nháy mắt bị mất mạng, liền linh hồn chi lực cũng đều trực tiếp tiêu tán. Cùng lúc đó, nhất đạo kinh khủng ma tộc đại đạo khí tức bay lên, như là bất diệt ma quang. Này nhất đạo bất diệt ma quang, chính chỗ này cự ma bá chủ bổn nguyên, một đầu bá chủ cấp bậc yêu ma cự ma, đã bị Trần Tư Tư giết chết. Cái kia viễn cổ bộ lạc trong thiên thánh thượng phẩm ma mạch, cùng với cự ma thân thể bất diệt ma quang, cũng bị Trần Tư Tư trong nháy mắt nhiếp khởi, bỏ vào trong túi. Ong ong ong, tần trần trong tay thần bí kiếm gì rung động, tản mát ra âm lãnh lực, đem cự ma tiêu tán linh hồn bỗng dưng thôn phệ. Kiếm gì trên tức khắc rũng động qua một chút ma quang khí tức. Trần, ở chỗ này uyên ma chi đạo thật đúng là dùng tốt. Trần Tư Tư phút chốc đi tới tần trần bên cạnh, khôi phục ôn nhu, vừa cười vừa nói: uyên ma chi đạo là thiên giới ma tộc thủ lĩnh uyên ma tộc đại đạo, có đủ khắc chế tất cả ma tộc lực lượng, vượt cấp giết địch, đó là dễ dàng. Tư Tư, lực lượng ngươi ở chỗ này xác định thích hợp. Tần Trần cười rộ lên. Tiến nhập này trong ma quật phía sau, Tần Trần cũng cảm giác được Tư Tư trong thân thể ma đạo lực đang dần dần hồi phục, thậm chí đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp thu lấy một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ ma mạch, lại đem bá chủ phép tắc bất diệt ma quang hòa tan vào trong thân thể. Trần Tư Tư chói lọi, có một loại tùy thời đều tấn thăng đột phá đến cảnh giới tiếp theo vị đạo. Dưới tình huống bình thường, giống như Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh bực này thiên kiêu, thôn phệ một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, thì có khả năng trực tiếp bước vào thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Thế nhưng Trần Tư Tư tu luyện là uyên ma đại đạo, cần viễn cổ thánh mạch so với bình thường võ giả nhiều hơn. Một cái viễn cổ ma mạch căn bản không đủ để cho Tư Tư trực tiếp bước vào thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Tư Tư, cần cái gì để ngươi bước vào thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới? Còn cần bao nhiêu cái viễn cổ ma mạch? Tần Trần hỏi. Ít nhất còn cần 6-7 cái ở trên đi. Nếu như uyên ma đại đạo đạt đến trọn vẹn, có lẽ còn cần nhiều hơn. Tư Tư trầm tư một chút nói. Tần Trần gật đầu. Đây, ít nhất, uyên ma đại đạo, nếu như có thể đơn giản đột phá, đó mới là lạ. Nhưng nếu để cho kẻ khác nghe được, tuyệt đối sẽ hít một hơi lãnh khí. Đây tuyệt đối là một dạng cái thế thiên kiêu hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, đối lập Tần Trần, liền lại một ít, Tần Trần có một loại cảm giác. Bản thân đột phá đến thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong, liền, ít nhất, cần 5 cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Nếu như chạm tới bá chủ cảnh giới, có lẽ còn cần càng xa xôi cổ thánh mạch. Bất quá, này trong ma quật thế giới yêu ma, cường đại yêu ma vô số kể. Cơ hồ là từng cái cường đại viễn cổ yêu ma bộ lạc, đều trông coi một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ ma mạch. Chỉ cần giết chết trong lãnh tụ, cướp đoạt ma mạch là được rồi. Chỉ là Tần Trần muốn đột phá, tốt nhất vẫn là nhận được thần chiếu thánh tử 9 cái viễn cổ thánh mạch, lực lượng kia mới đủ đủ. Sở dĩ Tần Trần không dừng suy tính thần chiếu thánh tử hạ lạc. Bất quá, từ lúc tiến nhập này trong ma quật sau này, thần chiếu thánh tử khí tức liền như ẩn như hiện, khi thì biến mất, khi thì lại xuất hiện, tựa hồ là đang vận dụng một loại ma công, cùng ma quật khí tức hỗn hợp, hòa thành một đoàn. Tần Trần hiện tại cũng không cách nào chân thật khóa chặt vị trí hắn. Người này thật là nhất đại kiêu hùng, muốn chém giết hắn hết sức khó khăn, chủ yếu vẫn là bởi vì người này là viễn cổ thánh chủ truyền thế, đồng thời có thánh chủ bảo vật, có thể thi triển các loại viễn cổ bí thuật, trốn tránh truy sát. Cần cái gì để suy tính đến thần chiếu thánh tử khí tức không thế? Trần Tư Tư hỏi. Cụ thể còn không có. Thế nhưng đại thể vị trí, ta còn có thể cảm giác được. Người này chắc là thi triển bí pháp nào đó. Khí tức cùng ma quật khí tức hỗn hợp. Tần Trần khoát khoát tay. Ta có một loại cảm giác. Hắn đang thi triển thủ đoạn nào đó. Bày âm mưu quỷ kế. Vậy không quan trọng. Trần Tư Tư lạnh lùng nói. Này đất yêu ma chi địa. Nghĩ không ra nhiều như vậy cường đại yêu ma. Thật là có thiên thánh thượng phẩm viễn cổ ma mạch tồn tại. Đi chúng ta một đường giết đi qua. Nhiều kích sát bá chủ cấp bậc yêu ma. Chỉ cần ta đột phá bá chủ cảnh giới. Tại đây ma quật chi địa hắn liền không chỗ có thể ẩn giấu. Đến thời điểm giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Trần Tư Tư tràn ngập tự tin. Tần Trần cũng khẽ cười. Ôm Trần Tư Tư. Tư Tư. Này thần chiếu thánh tử chỉ sợ sẽ không hiểu rõ. Hắn trốn vào này trong ma quật. Chẳng những không có sinh lộ. Ngược lại là đem mình đưa lên tuyệt lộ. Nơi này yêu ma đối với người mới có lợi. Đối với ta cũng có ích lợi rất lớn. Ta càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thủ. Cũng cần đại lượng ma khí. Ngay ở chỗ này trắng trợn thôn phệ một phen. Cho vạn giới ma thụ tầm bổ dưỡng phân. Siêu Tần Trần thân thể thẳng tắp bay ra ngoài. Hóa thành một cái cuồn cuộn hà lưu. Này hà lưu liên tục khuếch tán. Tạo thành rất nhiều vòng xoáy. Những vòng xoáy này tản mát ra cường đại hấp lực. Đem không gian đều hút vào trong. Chảy xuôi tới chỗ nào. Chỗ nào không gian liền trực tiếp biến mất. Chỗ nào yêu ma cũng đều căn bản không có đủ chống cự. Bị cuốn vào trong nước xoáy. Bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Trực tiếp thôn phệ. Trên mặt đất, thiên mạch giao thoa ma mạch cũng thoáng cái bay lên. Toàn bộ đều đầu nhập trong nước xoáy. Từng cái phổ thông tuyệt mạch, ma mạch, toàn bộ đều bị Tần Trần hút đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ước chừng có hàng trăm hàng ngàn cái viễn cổ ma mạch bay lên. Bị Tần Trần thôn phệ. Tần Trần giống như là thôn phệ vạn vật ma thần. Tới chỗ nào tất cả sẽ biến mất. Những thứ này trên mặt đất tuyệt mạch đều nhiễm tà khí cùng ma khí. Bất kỳ nhân loại nào võ giả cưỡng ép hút vào trong cơ thể. Đều đối trong thân thể hữu ích vô hại. Muốn nhất định tinh lọc. Tự liền ta cũng không cách nào dễ dàng như vậy thu nhận thôn phệ. Bất quá. Vạn giới ma thụ là ma tộc chí bảo, lại có thể đơn giản thôn phệ tất cả ma lực, căn bản không cần tốn nhiều sức. Vô số ma mạch tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đều bị vạn giới ma thụ điên cuồng thôn phệ. Vô số cảnh dũng động, như là phát ra hoan hô cổ vũ tiếng, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tầm bổ lâu như vậy. Này vạn giới ma thụ phát triển nhiều. Biến phải càng thêm hùng hậu cường đại. Đặc biệt cảm thụ được bên ngoài ma quật khí tức. Vô số ma khí sau. Vạn giới ma thụ hưng phấn vũ động lên. Từng cổ một lực lượng đáng sợ theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong truyền ra ngoài. Ùng ùng kinh khủng kia vạn giới ma khí mơ hồ bao phủ. Toàn bộ trong ma quật. Vô số yêu ma đều tựa như cảm thụ được một cổ hoảng sợ khí tức. Cảm giác được vô hạn sợ hãi. Tần Trần hóa thân đảo kia vòng xoáy càng lúc càng lớn. Càng ngày càng cuồn cuộn. Trên mặt đất tuyệt mạch. Yêu ma. Cái gì luyện ngục quỷ tán. Thực thi quỷ. Phi dực ma bức. Cự ma. Căn bản chạy không khỏi Tần Trần tịch quyền. Không. Phải nói là vạn giới ma thụ tịch quyền. Tất cả đều bị đầu nhập trong nước xoáy. Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp vòng xoáy đến mức. Không thế một vật có thể còn sót lại. Không có thứ gì không bị vạn giới ma thụ thôn phệ. Trở thành nó chất dinh dưỡng. Thế nhưng nhiều như vậy ma khí. Đối với vạn giới ma thụ mà nói. Nhưng chỉ là chín châu mất sợi lông. Tuy là phía trên ma khí càng ngày càng nồng đậm. Cũng càng ngày càng trong suốt. Nhưng căn bản không đủ để cho vạn giới ma thụ nhanh chóng phát triển. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu.